Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374, ngươi cần phải biểu thị một chút. Ta phục, Kim Diệu Tinh Không Long thở dài một hơi. Long tộc mặc dù là một cái kiêu ngạo chủng tộc, nhưng là đối đãi cường giả cũng rất tôn trọng. Tô Nghĩa có thể chính diện đem hắn nghiền ép, thực lực cường hãn vô cùng, đã thắng được hắn tôn kính. Tô Nghĩa chỗ lấy lựa chọn đơn đấu, cũng là có phương diện này cân nhắc. Bởi vì chỉ có đường đường chính chính đánh bại đối phương, mới có thể làm đối phương vui lòng phục tùng. Như vậy chuyện về sau thì liền tương đối dễ dàng làm. Lão Kim, ngươi đến Lam Tinh làm cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Lão Kim, Kim Diệu Tinh Không Long sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng đây là Tô Nghĩa đối với hắn xưng hô. Hắn cũng không sao cả để ý. Nói ra, đến Lam Tinh là vì tìm kiếm một tên tộc nhân hạ lạc. Có phải hay không Hắc Tiết Kim Tinh Long? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Chính là, Kim Diệu Tinh Không Long nhất thời kích động, vội vàng mà hỏi, ngươi gặp qua hắn, biết hắn ở nơi nào? Gặp qua, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, có điều hắn đã bị một tên vong linh tộc tà tu luyện hóa thành vong linh. Cái gì? Kim Diệu Tinh Không Long mắt bên trong giấy lên một mảnh ngọn lửa tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia tà tu ở nơi nào? Ta nhất định muốn giết hắn. Long tộc ngoại trừ tự thân cường đại bên ngoài, còn đặc biệt đoàn kết, mặt khác cũng vô cùng mang thù. Một khi có tộc nhân bị bức hại, bọn họ thậm chí sẽ nâng toàn tộc chi lực tiến hành trả thù. Khi biết Hắc Tiết Kim Tinh Long được luyện chế thành vong linh thời điểm, thậm chí sinh ra muốn đem vong linh tộc hủy diệt suy nghĩ. Cái kia tà tu đã bị ta giết. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Giết. Kim Diệu Tinh Không Long giật mình, ngược lại hỏi, như vậy Hắc Tiết Kim Tinh Long long hồn đâu? Tô Nghĩa không trả lời thẳng, mà chính là vừa cười vừa nói, ta giết tên kia tà tu, tương đương với vì tộc nhân của ngươi báo thù, ngươi không cần phải cảm tạ một chút sao? Kim Diệu Tinh Không Long khóe miệng một trương. Cần phải cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Loại này chủ động cùng người khác muốn cảm tạ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, cũng không mò ra Tô Nghĩa đường lối. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra, vì cho tộc nhân của ngươi báo thù, lúc đó thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa tên kia tà tu chém giết. Thì miệng cảm tạ một tiếng, không cần bày tỏ một chút. Kim Diệu Tinh Không Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là chủ động yêu cầu này nọ rồi. Đều có thể dạng này sao? Trước mắt người trẻ tuổi này tộc, làm sao như trước kia thấy qua không giống nhau lắm. Kim Diệu Tinh Không Long tỉnh táo lại, liền chuẩn bị mở ra túi chữ vật cầm đồ vật. Tuy nhiên nhìn có chút không quen Tô Nghĩa điệu bộ, nhưng Tô Nghĩa nói cũng quả thật không tệ. Cầm ít đồ biểu thị một chút cũng là nên. Trước không cần phải gấp cầm đồ vật. Tô Nghĩa ngăn cản nói. Kim Diệu Tinh Không Long đều mộng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đùa ta chơi phải không? Tô Nghĩa nói tiếp. Có chuyện ngươi cần phải rõ ràng a. Tộc nhân của ngươi một khi bị luyện hóa thành vong linh, chờ đợi hắn kết quả chỉ có hai cái. Một thì trở thành một bộ không có có ý thức khôi lỗi. Thứ hai tan thành mây khói. Ta biết, Kim Diệu Tinh Không Long nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia bi thương, tâm tình cũng theo đó sa sút rất nhiều. Tô Nghĩa liếc mắt đối phương liếc một chút, bỗng nhiên nói ra, có điều, ta lại có biện pháp cứu hắn. Cái gì? Kim Diệu Tinh Không Long trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Kích động hỏi, ngươi nói thật chứ? Thật, Tô Nghĩa khẳng định nói. Kim Diệu Tinh Không Long trầm ngâm một chút. Nói lần nữa, ngươi chứng minh như thế nào? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Muốn phải cứu tộc nhân của ngươi chỉ có một cái biện pháp. Cho hắn rót phục đủ nhiều sinh mệnh linh dịch. Mà ta thì có biện pháp lấy tới sinh mệnh linh dịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.